ta liệt Brahma vào hạng bất công, đã tạo nên một thế gian hư hỏng, túc sanh truyện. Chương 23. Đức Phật và vấn đề thần linh tạo hóa. Phạn ngữ tương đương với danh từ tạo hóa trong các tôn giáo khác là Isvara, tức Samrit, Bắc Phạn là Isvara hay Brahma. Trong toàn bộ Tam Tạng, tuyệt đối không có đoạn nào đề cập đến sự hiện hữu của một tạo hóa. Nhiều lần Đức Phật phủ nhận một linh hồn thường cửu, Ngài tuyệt nhiên không chấp nhận có một đấng tạo hóa, bất luận dưới một hình thức, một năng lực hay một chúng sanh. Mặc dù Đức Phật không hề đặt một thần linh siêu nhân nào lên trên con người, có vài học giả cũng quả quyết rằng Ngài đặc biệt không đề cập đến vấn đề tranh luận quan trọng ấy. Những đoạn kinh trích ra sau đây sẽ rọi sáng quan điểm của Đức Phật về thần linh tạo hóa. Trong bộ Anguttara Nikaya Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có nêu ba quan điểm khác nhau đang thịnh hành trong thời bấy giờ. Một trong ba quan điểm ấy là tất cả những thọ cảm của con người, dù hạnh phúc, đau khổ hay vô ký, đều do một đấng tối cao tạo nên. Theo quan điểm trên, chúng ta như thế nào là do đấng tạo hóa muốn cho ta như thế ấy. Số phận của ta hoàn toàn nằm trong tay tạo hóa. Tất cả đều do tạo hóa định đoạt. Đức tánh giả định gọi là ý chí tự do mà người ta gán cho con người, tạo vật của đấng tạo hóa, tất nhiên trở thành vô nghĩa. Đề cập đến vấn đề định mệnh, Đức Phật dạy: như vậy, chính do ý muốn và sự tác tạo của đấng tối cao mà con người trở thành sát nhân, trộm cắp, tà dâm, giả dối, phỉ báng, thô lỗ, nhảm nhí, thèm thuồng, khát khao, hiểm độc, tinh quái và hiểu biết sai lầm. Do đó, nếu chủ trương rằng có một thần linh là nguồn gốc của tất cả những điều ấy, thì con người sẽ không còn ý muốn hoặc cố gắng, cũng không thấy có sự cần thiết để làm, hoặc tránh không làm hành động ấy. Trong kinh Devadaha Sutta, khi giảng về lối tu khổ hạnh của các đạo sĩ lõa thể, Đức Phật lưu ý các đệ tử như sau: này hỡi các tỳ khưu, nếu quả thật chúng sanh gánh chịu đau khổ hay thọ hưởng hạnh phúc vì đó là ý muốn của thần linh tạo hóa, thì vì thần linh đã tạo nên những vị tu sĩ khổ hạnh lõa thể kia chắc chắn là một nhân vật độc ác, vì các người ấy chịu đau khổ khủng khiếp. Kinh Devada Sutta có tường thuật cuộc đối thoại giữa một vị tỳ khưu tộc Mạch muốn tìm hiểu và một vị Brahma tự xưng là đấng tạo hóa. Thầy tỳ khưu muốn biết đến đâu tứ đại đất nước lửa gió phải tiêu diệt, lại gần vị Maha Brahma đại phạm thiên và hỏi: xin ngài hoan hỷ chẳng giải đến đâu bốn nguyên tố đất lửa nước gió chấm dứt, không để lại dấu vết. Này đạo hữu, vị Maha Brahma trả lời: ta là đấng Brahma, đấng Maha Brahma, đấng tối thượng, đấng vô song, là chúa tể bậc toàn thắng, là người toàn quyền cai trị, là cha của những chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời. Vị tỳ khưu lặp lại lời cầu khẩn sẽ được trả lời y như trước. Khi thầy hỏi lần thứ ba, Đức Brahma nắm tay thầy dắt ra ngoài và thú thật như sau: này hỡi đạo hữu, các vị trong đám hầu cận ta tin tưởng rằng Đức Brahma thấy, hiểu biết và thấu triệt mọi việc. Vì lẽ ấy, trước mặt họ, ta không thể trả lời với đạo hữu rằng ta không biết đến bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió và chấm dứt, không để lại dấu vết. Đạo hữu bỏ Đức Thế Tôn để đi tìm hiểu những vấn đề tương tự ở nơi khác thì rõ thật lỗi lầm và trái đạo. Hỡi đạo hữu, đạo hữu hãy trở về đến hầu Đức Phật và xin Ngài giải thích. Ngài giảng thế nào thì hãy tin theo lời. Trong kinh Patika Sutta, Đức Phật nhắc lại nguồn gốc của Mahārama, người được gọi là đấng tạo hóa, và dạy rằng: vì điểm này, hỡi các đệ tử, vì được sinh ra đầu tiên, nên nghĩ rằng ta là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm Thiên, là bậc toàn thắng, toàn tri, toàn quyền, định đoạt, là giáo chủ, là tạo hóa, là chúa tể, là người chỉ định, là chủ nhân của chính ta, cha của những chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời. Chính ta đã tạo tất cả chúng sanh ấy. Tại sao vậy? Một khoảnh khắc trước đây ta nghĩ, phải chi có những chúng sanh khác được ra đời? Đó là lời chú nguyện trong tâm ta, và tức khắc có những chúng sanh vào đời. Và những người mới được sanh ra sau này nghĩ, vị ứng cúng kia chắc là đấng Phạm Thiên, đấng Đại Phạm Thiên, bậc toàn thắng, toàn tri, người cầm quyền định đoạt, là giáo chủ, là người sáng tạo, là tạo hóa, là chúa tể, là chủ nhân của chính Ngài, là cha của những chúng sanh đã, đang và sẽ được ra đời. Vì điểm này, hỡi các đệ tử, chính vị được sanh ra đầu tiên ấy có nhiều tuổi thọ hơn, đẹp đẽ hơn, có nhiều quyền lực hơn. Còn những vị sanh ra sau khi tuổi thọ ngắn hạn, kém đẹp đẽ và ít quyền lực hơn. Và rất có thể như thế này, hỡi các đệ tử, một vài vị đã ở trong cùng trạng thái với vị trước đã chết, và từ cảnh giới ấy tái sanh vào trạng thái này đến như vậy. Người ấy có thể từ bỏ đời sống gia đình để xuất gia làm tu sĩ, không nhà cửa, bỏ nhà ra đi. Người này cố gắng kiên trì tu tập, tăng trưởng đạo tâm, càng tinh tấn, càng bình chí trau dồi trí tuệ, và một ngày kia thành đạt tâm vị lạc, an trụ, và nhờ đó có thể nhớ lại tiền kiếp, và chỉ nhớ đến mức đó thôi, không xa hơn nữa. Vì trí nhớ giới hạn như thế, người kia nghĩ, vì Phạm Thiên, bậc ứng cúng kia, bậc toàn thắng, toàn tri, người cầm quyền định đoạt, giáo chủ, người sáng tạo, tạo hóa, chúa tể, người cầm quyền chỉ định, bậc chủ nhân của chính mình, cha của những chúng sanh đã, đang và sẽ ra đời, người đã tạo nên ta. Vì này quả thật là trường tồn, vĩnh cửu, vững bền, không biến đổi. Ngài sẽ tồn tại như thế ấy mãi mãi. Nhưng chúng ta đã được vị ấy tạo nên, chúng ta do đấy mà ra. Vì chúng ta là vô thường, phải biến đổi, không bền vững. Tuổi thọ ngắn, phải chết. Đó là khởi điểm, bước đầu của tất cả. Đúng vậy, đó là giáo lý cổ truyền. Và truyền ấy được tạo dựng do Brahma vị Phạm Thiên. Trong Túc Sinh Truyện Puridatta Sakata số 543, Bồ Tát hỏi vị tạo hóa Giả Định, người mà thời bấy giờ được tin là cầm cán cân công lý của vũ trụ như sau: người có mắt ắt thấy cảnh đau thương của đời sống. Tại sao Phạm Thiên không tạo một vũ trụ tốt đẹp? Nếu oai lực của Ngài là vô hạn, tại sao ít khi Ngài nâng tay lên để ban phước lành? Tại sao tạo vật mà do chính Ngài tạo ra lại phải bị đọa đầy trong cảnh khổ? Tại sao Ngài không ban hạnh phúc cho tất cả? Tại sao đời sống lại dậy đầy, giả dối, lừa đảo, mê muội? Tại sao gian tham lại thắng, còn chân thật và công lý lại thất bại nặng nề? Ta liệt Brahma vào hạng bất công, ta tạo một thế gian hư hỏng. trong Túc Sanh Truyện Mahabodhisattva, Đại Bồ Đề, Bồ Tát phê bình giáo lý chủ trương rằng mọi việc đều do đấng tối cao tạo nên như sau. Nếu có một thần linh toàn quyền ban phước mà lại gieo họa cho tạo vật chính Ngài tạo ra và cho chúng nó những hành động tốt hay xấu, vì thần linh ấy quả thật đầy tội lỗi, vì con người chỉ thừa hành ý muốn của Ngài.